Khi phát hiện thấy khách không còn ở đó, có thể họ sẽ báo cảnh sát. Nhưng cũng có khả năng họ sẽ không báo vì sợ phiền phức. Chuyện này thường xảy ra nên mới phải bắt khách trả tiền trước. Tuy nhiên suy nghĩ theo kiểu đoán mò như vậy rất nguy hiểm. Ishigami tiếp tục lục tìm ở các túi khác, anh tìm thấy một chiếc chìa khóa có gắn mảnh bìa tròn, trên có ghi số 305. Yasuko nhìn chiếc chìa khóa bằng ánh mắt lơ đãng, có vẻ như bản thân chị cũng không hề nghĩ tới chuyện từ giờ phải làm thế nào. Tiếng máy hút bụi từ phòng bên cạnh vẳng sang, chắc hẳn Misato đang dốc hết sức lực để dọn lại nhà cửa. Chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào nên cô bé đang cố gắng làm hết những gì có thể. Ý nghĩ mình phải bảo vệ hai mẹ con lại đến với Ishigami. Cơ hội để một người như mình CS được mối quan hệ thân mật với một phụ nữ đẹp thế này chắc chắn sẽ không có nữa. Phải dùng tất cả trí tuệ và sức mạnh để ngăn tai họa đến với hai mẹ con. Ishigami nhìn khuôn mặt của người đàn ông đã chết, khuôn mặt anh ta chẳng còn cảm xúc gì nữa. Góc truyện audio.com, tuy vậy vẫn dễ dàng hình dung được người đàn ông này lúc trẻ cũng thuộc hàng điển trai. Bây giờ tuy có hơi phì ra do tuổi tác nhưng chắc anh ta vẫn thuộc loại phụ nữ thích. Nghĩ tới chuyện Yasuko đã từng yêu người đàn ông này, một cảm giác ghen tuông như những đợt bong bóng nhỏ dâng tràn trong lòng Ishigami. Anh lắc đầu tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. Anh ta có liên lạc thường xuyên với ai đó không? Ishigami tiếp tục hỏi. Tôi không rõ, thực sự là lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh ta. Anh ta có nói mai sẽ làm gì không? Gặp ai đó chẳng hạn. Không, tôi xin lỗi vì chẳng giúp gì cho anh được. Yasuko cúi đầu như thể muốn xin lỗi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Việc chị không biết là đương nhiên rồi. Chị đừng bận tâm, vẫn đeo găng tay. Ishigami bóp hai má của Togashi, nhòm vào phía trong miệng. Răng hàm của Togashi được mạ vàng. Anh ta từng chữa răng à, có, hồi bọn tôi chưa ly dị. Cách đây mấy năm, 5 năm, không thể hy vọng là không còn bệnh án. Ishigami nghĩ, anh ta có tiền án gì không? Tôi nghĩ là không, nhưng tôi không rõ sau khi chúng tôi ly dị thì sao? Hình như là có đấy. Sao cơ, giả sử không có tiền án thì chắc anh ta cũng từng bị lấy vân tay do vi phạm luật giao thông. Ishigami không rõ cảnh sát điều tra có đem đối chiếu vân tay với những người vi phạm luật giao thông hay không nhưng anh nghĩ tính trước cũng không thừa. Xử lý cái xác theo cách nào đi nữa cũng phải tính trước việc cảnh sát sẽ tìm ra tung tích của Togashi. Phải tranh thủ thời gian, không được để lại dấu vân tay và mẫu răng của anh ta. Yasuko thở dài, tiếng thở dài của chị nghe như một âm thanh gợi tình khiến Ishigami nao lòng. Anh lại tự nhủ rằng không thể để chị hết hy vọng. Nhưng điều đó không đơn giản, nếu phát hiện ra tung tích của Togashi, cảnh sát sẽ tìm đến Yasuko. Liệu hai mẹ con chị có chịu được những câu hỏi dồn dập của cảnh sát không? Nếu chỉ chuẩn bị những lý do mang tính chống chế thì tất cả sẽ hong bét ngay khi bị phát hiện có sự mâu thuẫn. Yasuko sẽ khai ra hết. Phải chuẩn bị lập luận và biện hộ thật hoàn hảo. Phải làm ngay từ bây giờ. Không được nóng vội, Ishigami tự nhắc nhở mình. Nóng vội sẽ không giải quyết được vấn đề. Phương trình này chắc chắn có lời giải. Ishigami nhắm mắt, anh thường làm vậy mỗi khi gặp bài toán khó. Sau khi thu thập toàn bộ thông tin từ bên ngoài, các phép toán sẽ bắt đầu thay đổi khác nhau trong đầu anh. Nhưng bây giờ trong đầu anh lại không phải là một phép toán. Anh mở mắt, đầu tiên anh nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn. Đồng hồ chỉ 8 rưỡi. Tiếp theo anh nhìn Yasuko. Chị đang ngồi thu mình ở phía sau, thở dốc. Giúp tôi cởi quần áo. Dạ, quần áo của người này. Cả áo khoác, áo len và quần. Không làm nhanh, xác anh ta sẽ cứng lại. Vừa nói, Ishigami nhanh tay cởi áo khoác của Togashi. Vâng, Yasuko bắt đầu giúp Ishigami. Các ngón tay chị run run, không biết có phải chị không muốn động vào cái xác không? Thôi, không sao, tôi sẽ làm việc này. Chị về giúp con gái chị đi. Tôi xin lỗi, chị Hanaoka này, Ishigami gọi. Khi Yasuko quay lại, anh nói tiếp chị cần có chứng cứ ngoại phạm. Chị hãy nghĩ giúp tôi. Chứng cứ, ngoại phạm, nhưng tôi làm gì có. Thế tôi mới cần chị nghĩ. Ishigami khoác chiếc áo của Togashi lên người, chị hãy tin tôi. Để việc này cho tư duy logic của tôi giải quyết. Cách chương.